Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Kiếm Vũ Đỉnh Phong, Phượng Vũ Cửu Thiên, Cốc Phong Nguyệt thanh âm khàn giọng như lão tổ, không hiểu thấu đáo Hoàng Phổ Dạ Tam Sát Bôn Lôi Kiếm Pháp. Dùng cái gì diệt tâm ma, Lục Vũ bỗng nhiên ngạo nghễ nói ra. Ta xem ngươi vừa rồi sở thi kiếm chiêu. Chính là Thương Linh Học Viện đỉnh nhọn kiếm pháp Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Đây là Lam Cổ Tiên Tử năm đó truyền thừa xuống kiếm pháp. Ngươi căn bản không có tìm hiểu thấu đáo môn này tuyệt thế kiếm pháp tinh túy. Dùng cái gì đàm luận diệt tâm ma, Lục Vũ lời nói này xuất hiện. Cốc Phong Nguyệt nhãn băng tức thì mãnh liệt. Cho tới nay, hắn đều là nhận định Hoàng Phổ Dạ quá mức cường đại. Mỗi năm tìm hiểu phá giải Hoàng Phổ Dạ kiếm chiêu chi pháp, lại chưa từng có nghĩ đến chính mình Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết hội không có thi triển đúng. Hắn chính là Thương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài, chọn đời tự ngạo. Thương Linh Học Viện cái gì công pháp không phải học được, tức là Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết mặc dù là đỉnh cấp kiếm chiêu, thế nhưng hắn sớm đã là tu luyện thuộc lầu. Bây giờ, Lộc Vũ cái này tiểu bối lại chỉ trích hắn Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết có chuyện. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu tin? Tiểu bối, ngươi ăn nói bừa bãi. Cốc Phong Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, nghiêm ngặt con mắt nhìn kỹ. Bên kia, chúng trưởng lão cũng đều cảm thấy Lộc Vũ nói không đúng. Lấy Cốc Phong Nguyệt tạo nghệ, đã đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tu luyện đến ai cũng khó có thể sánh bằng cảnh giới cao. Bọn họ còn cảm thấy không bằng. Lộc Vũ dùng cái gì dám chỉ điểm Thủy Tổ Lam Cổ Tiên Tử truyền thừa xuống Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, mà bên kia, Lộc Vũ đã nâng kiếm nơi tay. Tại chỗ diễn luyện, không có ai biết, năm đó Lam Cổ Tiên Tử truyền lại đời sau kiếm pháp Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Vốn là năm đó hắn vì Lam Cổ Tiên Tử sáng chế. Hắn còn nhớ rõ năm đó một màn, ở cái kia hoa rơi rực rỡ lão địa phương. Hắn cùng Lam Cổ Tiên Tử song kiếm hợp bích, lấy Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Ở Cửu Thiên Chi Thượng miêu tả ra một mảnh tú lệ núi sông cảnh tượng. Cái kia ngày hắn huy kiếm tới hàm chỗ, đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết các loại tinh diệu, kể hết truyền thụ cho Lam Cổ Tiên Tử. Huy kiếm quá về sau, hắn từng mỉm cười nói đạo, Lam Cổ Tiên Tử nếu là có thể đem cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tinh túy học hết, coi như là phía sau không thi triển chính mình thánh hoa tiên thể, cũng có tư cách đi theo hắn tìm kiếm long chi mộ địa. Đương thời, Lam Cổ Tiên Tử vì có thể đi theo hắn đi trước long chi mộ địa, từng không ngủ không nghỉ tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Tuy là Lam Cổ Tiên Tử cũng không biết, phía sau ở long chi mộ địa, nàng gặp trên, lên. Nàng cuộc đời tình địch, cái kia long tộc tuyệt thế thiếu nữ. Theo lý mà nói, năm đó Lam Cổ Tiên Tử sớm đã là đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết cho tu luyện thấu triệt, lại không nghĩ rằng ở Thương Linh Học Viện truyền xuống Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Mặc dù là ưu tú nhất Cốc Phong Nguyệt, cũng không có học xong toàn bộ. Cốc Phong Nguyệt, ngươi lại nhìn ta cua múa, so với ngươi vừa rồi chi kiếm pháp, thì như thế nào? Lộc Vũ ra tốc cuồng vũ đứng lên, thân thể động, như cuồng phong, như treo thác, khí kình ra, như mãnh hổ, như cuồng long. Hắn chỉ có tiểu thừa hóa linh cảnh, tự nhiên không thi triển được Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết hiệu quả thực sự. Thế nhưng hắn có thể mang hoàn chỉnh kiếm thức diễn luyện xuất hiện. Bạch, bạch, bạch, từng chiêu kiếm thức tự Lộc Vũ trong tay diễn luyện xuất hiện. Thi triển thuần thục không gì sánh được, thi triển thẳng thắn lâm ly, giống như là ở miêu tả lấy một bộ tráng lệ sơn hà chi họa, giống như là ở cửu tiên chi thượng phiên phiên khởi vũ. Mọi người đơn giản là xem ngây người, mọi người khó có thể tin. Vừa rồi Lộc Vũ cũng chính là nhìn Cốc Phong Nguyệt ở tuyệt ngày cổ nhai trung thi triển mấy lần. Dùng cái gì là có thể toàn bộ nhớ hạ đây? Hơn nữa thi triển quen như vậy luyện, đây quả thực là thiên tài trong thiên tài a. Mọi người nghĩ đến phía trước Lộc Vũ trợ giúp Vân Yến Nhi thay đổi trưởng thuật trụ cột xáo lộ, chuyện tình đều là bội phục không thôi. Rất nhanh mọi người phát hiện Lộc Vũ thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết cùng Cốc Phong Nguyệt thi triển là có khác nhau. Lộc Vũ đem một ít kiếm thức hơi chút cải biến một cái, lại khiến cho Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết thoạt nhìn càng thêm hợp lý. Mà bên kia Cốc Phong Nguyệt càng là nhìn vẻ mặt biến đổi. Hắn chọn đời tinh nghiên Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, không có ai so với hắn quen thuộc hơn Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Lúc đầu hắn cho là mình Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết đã hoàn mỹ, thế nhưng Lộc Vũ đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết như thế thay đổi, hắn bỗng nhiên phát hiện mình thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết còn lâu mới đủ tư cách. Ông Cốc Phong Nguyệt đầu ầm ầm rung động, hắn thật chặt nhìn Lộc Vũ thi triển chiêu thức, con mắt cũng nửa di động không ra. Hắn tâm áy náy rung động, Lộc Vũ, vì hắn mở ra một cái toàn bộ mới thế giới, làm khiến cho tới hàm chỗ. Lộc Vũ nâng kiếm thu hồi, một thức sau cùng kiếm chiêu ngưng hẳn. Mặc dù nói Lộc Vũ tu vi cảnh giới hữu hạn, còn thả ra không ra thuộc về Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết uy lực, thế nhưng đang diễn luyện xong một bộ đầy đủ kiếm pháp chi về sau, kiếm thức chung vẫn là thả ra một đạo cơ bản cảnh tượng cùng hình ảnh. Suy suy, mơ hồ có thể thấy được một con phượng hoàng tự kiếm thức chung đản sinh ra, như muốn vỡ bờ cửu thiên. Cái kia song xí chớp động, giống như là vật sống. Phượng hoàng kinh hồng nhất hiện, liền lập tức tiêu thất, lại cho toàn trường mang đến không gì sánh nổi khiếp sợ. Rất nhiều người đều không phải lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, lại không nghĩ rằng Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết có thể thi triển ra như thế hiệu quả kinh người. Lộc Vũ lại có thiên phú như vậy, chúng trưởng lão khiếp sợ kêu lên, bọn họ không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ luyện công thiên phú. Chúng đệ tử càng đối với Lộc Vũ sùng bái phục sát đất. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ nhất định giống như là vạn năng. Vừa rồi vì Cốc Phong Nguyệt hóa giải u hỏa không nói, còn vì Cốc Phong Nguyệt sửa đổi Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, Cốc Phong Nguyệt chấn động lay động là sâu nhất. Này thì trong mắt của hắn chung chỉ còn hạ một con kia bay lượn mà lên Phượng Hoàng. Bất chi bất giác, Cốc Phong Nguyệt cũng theo diễn luyện. Lộc Vũ thi triển từng chiêu đều trong ký ức của hắn. Hắn nghiêm túc thi triển, chuyên tâm diễn dịch, lả tả, hắn kiếm khí huy động, hiệu quả đã cùng khi trước hoàn toàn khác biệt. Tuy là mỗi một thức chỉ là hơi chút cải biến một cái, nhưng là lại tạo thành đại biến hóa. Tu vi của hắn bực nào sự hùng hậu, như vậy thi triển ra chính xác Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, đã thả ra Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết chân chính uy lực. Tự thi triển chiêu thứ nhất bắt đầu, chung quanh hắn liền bị một đạo hoa mỹ kim hồng ánh sáng sở cuốn quanh, đó là Phượng Hoàng sở có hỏa quang. Cốc Phong Nguyệt thi triển qua Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết vô số lần, lại vẫn là lần đầu tiên thi triển ra cái này chờ kim hồng ánh sáng hiệu quả. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, chính mình chân chính đi vào Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết linh hồn. Bá bá bá, từng chiêu đang diễn luyện, Cốc Phong Nguyệt thi triển càng lúc càng nhanh, quấn vòng quanh, quanh người hắn kim hồng ánh sáng cũng càng phát nồng hậu. Huyễn lệ ánh sáng, nhất sau diễn biến thành một con trông rất sống động Phượng Hoàng. Phượng Hoàng huy động song xí, triển khai hiện cùng với chính mình ngạo nhân tư thế. Phượng Hoàng theo kiếm thức biến hóa mà vũ động. Giờ khắc này Cốc Phong Nguyệt tựa hồ cùng kiếm thức, cùng Phượng Hoàng đã hòa làm một thể. Nguyên lai Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết có thể như vậy thần kỳ. Bao quát Lam Minh Viện Chủ ở bên trong mọi người đều là kinh hãi mất sắc. Bọn họ chân chính nhận thức được Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Cái này chuyển thừa từ hắn nhóm Thủy Tổ Kiếm Pháp chính là Đại Thần Thông. Chỉ là bọn họ hậu thế đệ tử không có ý chí tiến thủ. Cho tới bây giờ sẽ không có lĩnh ngộ được Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tinh túy cùng huyền bí. Hết chương.